Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 291: Bị đuổi việc. Tại sao? Ánh mắt Mục Cảnh Thiên quả thực khiến cho trong lòng Lăng Tiêu Vân có chút hốt hoảng, hoặc có thể nói là sợ hãi. Chuyện này quả thực cô chưa từng nói qua với Mục Cảnh Thiên. Cảnh Thiên, anh cũng biết rõ em cũng học thiết kế, không lẽ anh không thể nhận em vào làm sao? Lăng Tiêu Vân nhìn Mục Cảnh Thiên yếu ớt hỏi. Không phải không nhận em, nhưng ít nhất em cũng phải thông báo với anh. Mục Cảnh Thiên nhìn cô nhấn mạnh từng chữ. Việt writer, Mục Cảnh Thiên ghét nhất chính là loại người giở trò tâm kế sau lưng hắn. Nghe câu nói này của hắn, Lăng Tiêu Vân sừng người, sau đó lên tiếng. Được thôi, chuyện này quả thật là do em không đúng, nếu đã như vậy thì em đến công ty khác làm việc là... Được rồi, vừa nói, liền vươn tay muốn rút lại hồ sơ của mình trên tay Mục Cảnh Thiên. Không cần đâu, lúc này, Mục Cảnh Thiên đột nhiên lên tiếng. Lăng Tiêu Vân sửng sốt nhìn Mục Cảnh Thiên, nhưng hắn lại tiếp tục lên tiếng. Dù sao em cũng đã đến Vân Duệ, cũng đã thông qua phỏng vấn, vậy thì em tất nhiên thuộc biên chế của công ty anh, nếu như làm không tốt hoặc vì những việc khác anh tuyệt đối không nhẹ tay. Mục Cảnh Thiên nhìn Lăng Tiêu Vân nhấn mạnh từng chữ, ai cũng hiểu rõ Mục Cảnh Thiên trong công việc từ trước đến nay đều không hề hồ đồ bao che. Bao gồm cả Lăng Tiêu Vân cũng rất rõ ràng. Nghe đến đây, trên mặt Lăng Tiêu Vân lộ ra nét cười vui vẻ. Vâng, Mục Tổng, còn nữa, em cũng nên biết anh ở công ty sẽ không nể tình riêng, cho nên. Em hiểu rõ, Mục Cảnh Thiên chưa dứt lời, Lăng Tiêu Vân liền cắt ngang lời hắn nói, nhưng cô không hề có một chút tức giận nào, trên mặt chỉ còn lại nét cười vui vẻ. Mặc dù em đến đây làm việc nhưng chỉ mong công bằng, nếu như có chỗ nào làm không tốt vẫn mong Mục Tổng có thể giáo huấn. Lăng Tiêu Vân nhìn Mục Cảnh Thiên nhấn mạnh từng chữ. Lời đã nói đến như vậy, Mục Cảnh Thiên cũng không tiện nói thêm điều gì, chỉ lên tiếng. Được, nếu đã như vậy, em có thể ra ngoài làm việc trước rồi. Sắc mặt từ từ trở nên ôn hòa hơn. Vâng Mục Tổng, Lăng Tiêu Vân mỉm cười trả lời, sau đó xoay người rời khỏi. Nhìn thấy Lăng Tiêu Vân bước ra ngoài, sắc mặt Mục Cảnh Thiên lúc này từ từ ngưng đọng, ánh mắt nhìn về phía điện thoại trên bàn liền lập tức nhấc máy gọi đến số nội bộ. Điều tra thử xem ai là người phỏng vấn cho Lăng Tiêu Vân. Lăng Tiêu Vân hiện tại đã thành công nhậm chức tại tập đoàn Vân Duệ. Chỉ cần nghĩ đến từ nay về sau có thể cùng làm việc với Mục Cảnh Thiên, Lăng Tiêu Vân liền cảm thấy có cực khổ thêm nữa cũng xứng đáng. Chỉ có điều khi đến thời gian buổi chiều, vào thời gian nghỉ trưa tại phòng thiết kế, lúc này có một đồng nghiệp đang bàn tán nói. Hay, mọi người có biết việc từ chức của Giám đốc Vương không? Từ chức, không làm bình thường tại sao lại từ chức? Một vị đồng nghiệp lên tiếng hỏi. Tôi cũng không biết, chỉ cảm thấy thật bất ngờ, Giám đốc Vương không phải đang làm việc bình thường sao? Làm gì có chuyện từ chức chứ, tôi nghe người khác nói rằng chính là bị cấp trên đuổi việc. Bị đuổi việc, tại sao? Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihô.com. Cách chương.